Chương 704, sự tình bại lộ Vương Đô Vương Cung Chủ Điện. Cốc cốc cốc đáng chết, các ngươi lại dám kháng mệnh, ghê tởm. Cốc cốc cốc một hồi nện đồ vật thanh âm vang lên, còn kèm theo đại vương tử Lucia tiếng gầm gừ. Vân Tiêu bên ngoài thủ vệ kỵ sĩ đều kinh hồn táng đảm, sợ đại vương tử lao ra đem tính tình lan đến gần bọn hắn trên thân. Các kỵ sĩ đều biết, từ khi cải giặc đại công tức phản bội đại vương tử về sau, tính tình là càng đổi huyễn vô thường, đặc biệt là lũ sỉ công chúa được người cứu đi, cùng nội chính đại thần bổ kèn đại công tức thông gia cu nở dê thất bại, cuối cùng dẫn đến đại vương tử trèo lên vương vị sự tình hết kéo lại kéo. Hiện tại vương đô cục diện chính là tứ phương đối lập, đại vương tử xem như cường đại nhất một cỗ thế lực, mà cái khác ba cái đại công tức đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đại vương tử có được tương đương với một cái đại công tức kỵ sĩ cửu lẻ bảy đoàn, có lẽ còn không chỉ, nếu không phải lo lắng ba cái đại công tức liên hợp, đại vương tử đã sớm cường thế thanh trừ đại công tức nhóm. Trên thực tế, cắt đờ gìn được cứu đi, cải giặc đại công tức cùng đại kỵ sĩ bèn sần thông ra cu nở dê thất bại, hiện tại các phương đều kiêng kỵ đối phương, liền chờ người nào đánh trước phá cục diện bế tắc. Đạp đạp đạp số 3 chấp sự cất bước đi tới, khắp khuôn mặt là ấm lãnh. Thần giáo chủ khuyết trương kế hoạch tất cả đều mắc cạn, ba cái kia đại công tức phe phái lãnh địa đầy đủ không có cách nào đưa tay đi vào, chỉ có đại vương tử bên này để bọn hắn mở giáo đường, cũng cách hắn trong lý tưởng chiếm lĩnh toàn bộ Anh La vương quốc kém qua xa. Đại nhân, điện hạ có lệnh, không khiến người ta đi vào quấy rầy hắn. Kỵ sĩ lên tiếng nói. Tránh ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Số 3 chấp sự mặt lạnh lấy. Thế nhưng là kỵ sĩ cũng không dám nhường, đại vương tử thế nhưng là sẽ giết người. Nhường hắn tiến đến. Lucia trầm thấp âm thanh truyền đến. Do kỵ sĩ tránh ra thân thể, túi đầu đẩy mở cửa. Đạp đạp đạp số 3 chấp sự cất bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại, trong chủ điện rối bời, liền cái bàn đều bị lật tung. Trên mặt đất có thật nhiều bình rượu, có thể thấy được Lucia có bao nhiêu nổi nóng. Có thế không buồn lửa sao Lucia kế hoạch toàn loạn, lúc đầu leo lên vương vị là rất thuận lợi, liền để một tờ giấy cho đảo loạn, hiện tại lại không biện pháp gì, chỉ có thể uống rượu tàu nhào. Điện hạ, ngươi vẫn là ít uống rượu một chút cho thỏa đáng. Số 3 chấp sự thản nhiên nói. Nói, có chuyện gì? Lucia âm thanh lạnh lùng nói. Điện hạ, thứ vương tử đã bị người cầm xuống. Số 3 chấp sự không nửa người nói. Cô đặc gia hỏa kia chuyện gì xảy ra? Lucia hơi nhấc lên một điểm tinh thần. Cái kia gia hỏa thực lực cũng không yếu, có thế cầm xuống đối phương người cũng rất ít, ít nhất cũng là tại vương đô bên trong, hoặc phía đông nhị vương tử. Bị Tây Dương thành Lưu Phong đuổi bắt. Số 3 chấp sự mặt đen lại nói. Lucia như mày, nghi ngờ nói, danh tự này có chu tờ quen thai. Chính là trước đó Lina nhập hàng đầu nguồn, nước hoa người chế tạo. Số 3 chấp sự nhắc nhở câu. A, nhớ tới. Lucia bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn còn phái người đi Tây Dương thành cầm nước hoa bí phương đâu. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, người thật giống như đến bây giờ cũng chưa trở lại. Hắn nhắc lên một tia hứng thú, hỏi. Cái này Lưu Phong, làm sao cầm xuống cổ đạc? Lưu Phong có được nga nở tên kỵ sĩ, trang bị tinh lương, còn có được rất lợi hại cung tiễn, đánh lén tứ vương tử chỗ Somalia thành, một đêm công phá cửa thành, cầm xuống tứ vương tử tất cả mọi người. Số 3 chấp sự giản lược nói, những tin tức này vẫn là giấu ở Somalia thành nhân viên tình báo truyền về. Làm sao có thể một đêm cầm xuống Somalia? Lucia không tin, hắn vẫn là biết Somalia thành là như thế nào một tòa thành thị, nhường hắn đến tiến công đều muốn 1-2 ngày mới có thể cầm xuống. Điện hạ, cái này Lưu Phong nói đến cùng ngài cũng có chút quan hệ. Số 3 chấp sự buồn bã nói. Quan hệ thế nào? Lucia như mày, nhịn xuống không kiên nhẫn, hắn ghét nhất người nói một nửa một nửa. Lucy công chúa biến mất. Còn có trong thành tờ giấy đều cùng hắn có quan hệ. Số 3 chấp sự lạnh lùng nói. Cái gì? Lucia trừng lớn hai mắt, theo sau âm trầm nói, chuyện gì xảy ra ngươi nói là hắn đã có người lặn xuống vương ta trong cung đến cái kia Lưu Phong Tây Dương Thành, có được rất nhiều thú nhân, trong đó có điểu tộc thú nhân, mà công phá Somalia thành quan khóa chính là điểu tộc thú nhân mở ra cửa thành. Số 3 chấp sự trầm giọng nói, hắn cu nở dê hận Lưu Phong, nếu không phải Lưu Phong cắm rời, hiện tại thần giáo chủ giáo đường đã lái đến phía Tây Chi địa đi. Ngươi nói là những này tờ giấy còn có Lucy đều là điểu tộc thú nhân làm Lucy A híp mắt nói. Vâng. Số 3 chấp sự khẳng định nói. Ghê tởm, lại dám đem bàn tay đến vương đô bên trong tới. Lucy A quát tầm lên, thanh âm tràn ngập sát ý lúc trước hắn nghi hoặc Lucy công chúa làm sao lại đột nhiên biến mất, liền địch nhân hình ảnh đều không nhìn thấy, hiện tại đem điểu tộc thú nhân thay mặt đi vào. Liền đầy đủ minh bạch. Điện hạ, đây cũng là một cơ hội, ta nghe nói cải giặc nữ nhi cắt đờ dỉn cũng là bị cái kia Lưu Phong phái người cứu đi, ngài có thể cho hắn hạ mệnh lệnh, nhường hắn đi chinh phạt cái này Lưu Phong. Số 3 chấp sự nhàn nhạt nhắc nhở trước. Hắn sẽ không rời đi. Lucia có chút suy tư dưới, nói, cải giặc cái kia lão gia hỏa, cũng không đốc. Điện hạ, nếu như đem phía Tây Chi địa chia cho hắn đâu? Số 3 chấp sự âm lãnh nói. Cái gì ngươi để cho ta đem lớn như vậy khối thổ địa chia cho hắn? Lucy A trừng mắt hai mắt, âm lãnh nhìn qua số 3 chấp sự. Điện hạ, đừng vội. Số 3 chấp sự khoát khoát tay, nói, bên kia nơi hẻo lánh, cách chúng ta quá xa, đem cải giặc ném đến bên kia đi, về sau sẽ chậm chậm thu dọn chẳng phải có thể chứ mà lại. Cái kia Lưu Phong thật không đơn giản, liền để cải giặc đi cùng hắn đấu một trận. Chúng ta trước đưa ra tay đối phó cái khác hai cái công tước. Số 3 chấp sự khỏe miệng khẽ nhếch, cái phương án này thế nhưng là giáo chủ đại nhân cho hắn. Cải giặc sẽ đi sao? Lucia bị thuyết phục. Điện hạ, phía Tây Chi địa thế nhưng là một cái công tước lãnh địa gấp mấy chục lần còn lớn hơn, tương đương với một cái nhỏ công quốc, hắn sẽ đáp ứng. Số 2 chấp sự tự tin nói, phía Tây Chi địa mặc dù rất nhiều nơi là hoang địa, không có người khai phát, thế nhưng là thổ địa lớn A, đặc biệt là đối một cái có dã tâm công tước tới nói, tuyệt đối sẽ tâm động. Tốt, ta cái này hạ lệnh, đem phía Tây Chi địa phong cho cải giặc, sau đó nhường hắn lập tức rời đi vương đô. Lucia ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, chờ thanh trừ cái khác hai cái công tước về sau. Lại đến thu dọn cái giác.